One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, đối thoại. Tại tiệc rượu không sai biệt lắm đến hồi cuối thời điểm. Reinhardt liền chú ý tới có người chui vào mình trang viên. Hơn nữa nhìn khí tức mà nói là cái khá là ghê gớm ra hỏa. Bất quá chui vào người lại cũng không có cái gì đại động tác. Chỉ là lẳng lặng ở tại trong thư phòng của chính mình mặt bất động. Reinhardt giờ mới hiểu được. Hắn thực đang chờ mình quá khứ. Đã như vậy cũng sẽ không cần sốt ruột. Cho nên Reinhardt thẳng đến tiệc rượu kết thúc về sau mới chậm rãi tới. Lúc kia hắn liền đã không sai biệt lắm đoán được người đến là ai. Mảnh này trên đại dương bao la đỉnh cấp cường giả hắn đã thấy không sai biệt lắm. Sẽ ở thời điểm này tìm tới cửa, đồng thời hắn còn chưa từng gặp qua đỉnh cấp cường giả, chỉ có một cái kia khả năng. Cũng không thể là Fujitora Ryokugyu chạy tới a. Đợi đến đẩy cửa ra về sau, Reinhardt biết mình suy đoán cũng không sai. Cho dù đối với Dragon cuối cùng sẽ tìm tới mình chuyện này Reinhardt sớm có đoán trước, nhưng là hắn nhưng cũng không ngờ rằng hắn thế mà tới nhanh như vậy. Thoạt nhìn là thật có chút nóng nảy. Reinhardt ngồi vào mình rộng lượng trên ghế, dựa lưng vào thành ghế, tùy ý hỏi, uống chút gì không? Không cần. Dragon đi đến bàn công tác trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Reinhardt chú ý tới, cho dù là ngồi xuống, eo của hắn cũng thẳng tắp, tựa như là một thanh tiêu thương đồng dạng. Rất có quân nhân phong phạm, đêm khuya quấy rầy này đã rất mạo muội. Lại phiền phức chủ nhà lời nói, ta cũng không có dày như vậy ra mặt. Dạng này à? Reinhardt cười cười, sau đó nói, như vậy, Dragon tiên sinh, người đến chỗ của ta muốn phải làm những gì đâu? Chẳng lẽ lại là quân cách mạng để mắt tới Alabasta, chuẩn bị lật đổ quốc gia này? Ngươi là đến đối ta thực hành chém đầu chiến thuật? Ngươi hiểu lầm, Reinhardt tiên sinh. Dragon bình tĩnh lắc đầu. Tại ngươi trở về Alabasta trước đó, ta liền đã tới quốc gia này. Trong khoảng thời gian này, ta đã đi dạo hết quốc gia này tất cả chủ yếu thành thị. Ta cho rằng, quốc gia này không cần chúng ta quân cách mạng. Nhân dân của quốc gia này, bản thân liền đã trôi qua rất hạnh phúc. Mềm yếu phái a. Reinhardt trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Mà hết thảy này, đều phải quy công cho ngươi. Reinhardt tiên sinh. Dragon hơi nghi hoặc một chút nói, cho nên ta rất hiếu kỳ, một tay đem Alabasta từ trong tai nạn đẩy ra ngoài, đồng thời để quốc gia này đi hướng phồn hoa, ngươi vì cái gì trước đó muốn làm loại chuyện đó, lại kia sự tình? Reinhardt có chút hăng hái hỏi. Cướp đoạt chính quyền. Dragon nói, ta đã từng cùng Nefertari Cobra đã từng quen biết. Hắn không phải lại bởi vì ham mình hưởng lạc liền đem toàn bộ quốc gia đẩy vào trong địa ngục. Người, chuyện này sao? Reinhardt nhẹ nhàng cười. Cũng là không phải cái gì bí mật không thể nói. Nói đến, ta còn thay người nào đó gánh tội. Mặc dù ở trước đó hắn liền đã bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, chính là Crocodile. Dragon trong nháy mắt kịp phản ứng. Khiêu vũ phấn sự tình là hắn làm ra. Reinhardt gật gật đầu. Không sai. Hắn kỳ thật cũng muốn cướp đoạt chính quyền ấy nhỉ. Quen thuộc ta người đều phải biết. Alabasta khô hạn vừa mới bắt đầu thời điểm. Ta còn tại thế giới mới không có trở về gia tộc. Ở đâu ra thời gian tại Alabasta bốc lên sự cố. Như vậy phải không? Dragon trong lòng không khỏi cảm giác có chút vui mừng. Như thế xem ra, vị này giáo phụ tiên sinh xa xa không có phát dồ đến để một quốc gia rơi vào vực sâu tình trạng. Bất quá, Reinhardt lại đột nhiên cười, lộ ra sâm bạch hai hàng răng, bốc lên Alabasta trong nước phản loạn. Cướp đoạt quốc gia tối cao quyền lực sự tình cũng thực là bút tích của ta. Reinhardt thẳng thắn, ngược lại là để Dragon có chút không biết làm sao. Hắn trầm mặc một chút, sau đó chần chờ hỏi. Ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi muốn làm như thế Reinhardt tiên sinh? Từ hiện tại Alabasta tình huống đến xem, ngươi là bảo vệ nhân dân người. Nhưng là, Nefertari, Cobra nhưng cũng là một cái rất nhân từ vương. Cái này ngược lại là ta muốn hỏi chuyện của ngươi à. Dragon tiên sinh, Reinhardt hỏi ngược lại, các ngươi quân cách mạng. Chẳng lẽ bởi vì một cái quốc gia vương là nhân thiện chi quân liền đối với hắn làm như không thấy? Sao? Dragon có chút không hiểu rõ Reinhardt là có ý gì. Nhịn không được nói, chẳng lẽ không nên dạng này? Chúng ta quân cách mạng sứ mệnh là lật đổ tất cả áp bách dân chúng hoa mắt ù tai chi vương. Mục tiêu cuối cùng nhất là lật đổ đây hết thảy đầu nguồn. Lớn nhất bạo chúa, trời làm cho người nhất tộc. Nhân thiện quân chủ trì hạ vương quốc tự nhiên an bình tường hòa. Tự nhiên không cần đến chúng ta can thiệp. Phốc, chấm ngoặc kép, nghe hắn nói như vậy. Reinhardt khó được không có khống chế tốt tâm tình của mình. Bật cười lên. Hắn cũng biết mình rất thất lễ, thế là liên tục khoát tay. Thật có lỗi, Dragon tiên sinh, bởi vì cái này thực sự thật buồn cười. Hắn y nguyên không thể ngưng cười âm thanh. Đây rốt cuộc có gì đáng cười? Reinhardt tiên sinh, Dragon có chút tức giận. Lý tưởng của mình bị người vô tình chế giễu. Nếu như là bình thường người lời nói, Dragon khả năng hoàn toàn không quan trọng. Nhưng là chế giễu hắn người là hắn cho rằng khả năng cùng mình cùng chung chí hướng Reinhardt. Làm chân chính người chủ nghĩa lý tưởng Dragon dù sao cũng hơi phẫn nộ. Cái này thật rất tốt cười. Reinhardt rốt cục hồi phục một chút cảm xúc. Nhưng là cũng không nhịn được khóe môi vểnh lên. Người làm cách mạng là mời khách ăn cơm không Dragon tiên sinh. Hoàn toàn chính xác. Cách mạng xưa nay không là một chuyện đơn giản. Tất nhiên sẽ kinh lịch vô số vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh. Để bảo đảm cuối cùng thắng lợi, cần nhà cách mạng đoàn kết hết thảy nhưng lực lượng đoàn kết. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là nhà cách mạng muốn đi đoàn kết mục nát giai cấp thống trị A. Ngươi nói sự tình ta minh bạch, Reinhardt một lời nói không ngừng không có để Dragon sinh khí. Ngược lại là càng làm cho hắn cảm thấy. Reinhardt là cùng hắn cùng chung chí hướng nam nhân. Hắn nhịn xuống nội tâm nhảy cẫng tâm tình. Chân thành nói. Nhưng là Reinhardt tiên sinh. Nhân thiện đám quốc vương là đứng tại nhân dân bên này. Bọn hắn cũng không phải địch nhân của chúng ta. Thật sự là ý tưởng ngây thơ à. Dragon tiên sinh. Reinhardt cười lắc đầu. Ngươi có phải hay không còn nghĩ bọn họ cũng là thuộc về lực lượng có thể đoàn kết. Có thể đem bọn hắn cũng lôi kéo tiến quân cách mạng nội bộ. Tốt nhất tất cả quốc vương đô gia nhập quân cách mạng. Cuối cùng không đánh mà thắng đánh tan chính phủ thế giới. Dragon không nói chuyện, nhưng là Reinhardt nhìn nét mặt của hắn liền biết hắn là nghĩ như vậy. Ngươi dạng này không được à Dragon tiên sinh. Các ngươi thật lập chí muốn cách mạng sao? Nếu như đúng vậy. Tốt xấu làm rõ ràng chính mình địch nhân đúng đúng ai a thiên long nhân. Tàn bạo quân vương. Những này cũng chỉ là đại biểu. Các ngươi chân chính địch nhân. Chân chính để dân chúng nước sôi lửa bỏng. Là lạc hậu quý tộc chế độ. Là mục nát biển cả giai tầng thống trị. Nhân thiện vương liền là bằng hữu. Loại này ngây thơ mà nói liền chớ nói nữa Dragon tiên sinh. Muốn phán đoán một người lựa chọn. Không phải nhìn đạo đức của hắn trình độ cao thấp, mà là muốn nhìn hắn đại biểu giai tầng. Vương liền là vương, bọn hắn sinh ra liền là quyền lực người. Quyền lực thông qua huyết mạch của bọn hắn truyền thừa. Chỉ cần một cái hoa mắt ù tai hậu đại, dù là phía trước mấy chục đời nhân thiện quân vương, tất cả tích lũy cũng chỉ là uổng phí công phu. Ngươi có thể bảo chứng, các ngươi chỗ đoàn kết quân vương nhóm, đời đời kiếp kiếp đều là nhân quân. Dragon đột nhiên có chút mồ hôi chảy ròng ròng. Nhưng là, chẳng lẽ liền bởi vậy muốn thương tổn những cái kia vô tội quân vương? Hắn cũng không phải là đang do dự. Ngược lại là tại chờ đợi Reinhardt lại nói gì nhiều đồng dạng. Reinhardt thỏa mãn hắn. Vô tội, ngươi lại đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn à Dragon tiên sinh. Vương nhóm nơi đó vô tội. Tìm luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.